Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, bàn cổ bóng mờ. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Thần hồn ảo cảnh bên trong, Tô Thần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ như thế một loại cơ duyên. Vốn là Tô Thần còn muốn, mình là không phải muốn cùng những này phong lôi bóng mờ ác chiến một hồi. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng trước mắt xem ra, lần này không phải độ kiếp, mà là đối với Tô Thần lớn nhất một loại nâng lên. Tiếp tục cắn nuốt, ưu thế của ta sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bây giờ Tô Thần đã có thể thấy được, cơ hội của chính mình đến cùng ở nơi nào. Đó chính là hấp thu nơi này phong lôi tinh hoa, lấy ra bên ngoài phong lôi hạt nhân. Sau đó Tô Thần thần hồn được đầy đủ tầm bổ sau khi Tô Thần lại đi nữa cùng đối phương một trận chiến. Đến thời điểm mặc dù phong lôi còn có càng nhiều thủ đoạn, thần hồn mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ Tô Thần, căn bản là không cần lo lắng nhiều lắm. Theo Tô Thần hồn lực tiếp tục ngưng tụ, bắt đầu gia tăng đối với phong lôi tinh hoa thôn phệ. Để phong lôi tinh hoa kéo dài lần thiếu đích tình huống dưới, phong lôi bóng mở tựa hồ đã từ từ ý thức được. Đến từ chính trong bóng tối nhân vật khủng bố, hiện tại phong lôi tinh hoa thiếu hụt, để bóng mở chúng không cách nào tiếp tục công kích xuống. Vẫn công kích đối phương, hoàn toàn là thuộc về đang lãng phí sức mạnh của bản thân. Gào gừ, Tô Thần xa xa, tất cả bóng mở hội tụ lên. Lúc này tựa hồ là muốn triệt để tụ tập, đưa cho Tô Thần một đại gia hỏa như thế. Đối mặt như vậy tình trạng, Tô Thần cũng không có lo lắng, thậm chí không có càng lo xa tư. Nếu đối phương như thế rõ ràng muốn một trận chiến, Tô Thần làm sao có khả năng không cho cơ hội. Vô tận màu xanh lam bóng mờ, tạo thành một cái vạn trượng cự long. Mỗi khối vảy trên, đều là mang theo thăm thẳm ánh sáng, ngưng tụ cùng nhau cơ nhục. Bắp thịt, càng là mang theo vô tận sức mạnh. Trong ảo cảnh còn dư lại phong lôi chi lực, trên căn bản đều là hội tụ ở đây. Chỉ cần Tô Thần ra tay, giải quyết đi này cự long, như vậy chính là có thể trong nháy mắt tiêu diệt những này bóng mờ. Chỉ có điều đến nơi này thời điểm, Tô Thần thật giống đã muốn cứ thế từ bỏ cơ hội xuất thủ. Cơ hội đã tới, diệt, quay mắt về phía cực kỳ khổng lồ cự long. Tô Thần không khỏi có chút hưng phấn, vừa nãy vẫn hấp thu gió này lôi tinh hoa sức mạnh. Chính là vì làm cho đối phương triệu tập nhiều hơn phong lôi chi lực tới nơi này. Một khi càng nhiều phong lôi chi lực đến nơi này, như vậy chính là mang ý nghĩa. Phía ngoài phong lôi từ từ giảm thiểu. Đây cũng là Tô Thần lớn nhất cơ hội. Điều hổ ly sơn, chính là Tô Thần kế sách. Như vậy cự long xuất hiện. Phong lôi là chuẩn bị cùng Tô Thần ở thần hồn bên trong ngọc thạch câu phần. Hiển nhiên ở Tô Thần lần này độ kiếp thời điểm, đối phương đã thấy, Tô Thần khuyết điểm chính là ở thần hồn. Mặc dù bị Tô Thần thôn phệ không ít phong lôi chi lực, bây giờ gió này lôi đều là nhanh chóng tràn vào Tô Thần thần hồn. Muốn một lần là xong, ta càng có loại ý nghĩ này. Tô Thần khóe miệng mang theo cười gằn. Hiện tại phong lôi chi lực mang theo vô cùng phong lôi tinh hoa. Như cùng là thiên hàng thần lực giống như vậy. Muốn triệt để giết chết Tô Thần. Như vậy một loại khủng bố cự long mang theo vô tận ánh chớp. Tựa hồ chỉ là một dưới là có thể đập chết Tô Thần. Nhưng bây giờ Tô Thần. Không phải là mới vừa tiến vào nơi này Tô Thần có thể so sánh với. Nếu như vừa lên đến. Liền cho Tô Thần như vậy khủng bố lôi đình. Như vậy Tô Thần rất khó ứng phó. Nhưng mà cho tới bây giờ, Tô Thần đã cắn nuốt không ít phong lôi tinh hoa. Đối phương mới có như vậy thế tiến công. Nhìn như cuồng bạo cực kỳ. Kỳ thực ở Tô Thần trong mắt, lại quá với giống y như thật phong lôi tinh hoa. Trước sau đều là thuộc về vật chết mà thôi. Hiện tại loại này nếu nói lôi long, ở Tô Thần trước mặt, càng là cái gì cũng không bằng. Bàn cổ bóng mờ. Tô Thần khẽ quát một tiếng, ở vừa nãy thôn phệ phong lôi tinh hoa trong quá trình. Tô Thần đã có thể từ từ lợi dụng bàn cổ lực lượng, làm được dĩ vãng cảm tưởng nhưng không làm được sự tình. Đó chính là triệt để lợi dụng đến trong cơ thể mình bàn cổ lực lượng. Nếu như có thể lợi dụng được như thế bàn cổ lực lượng, như vậy Tô Thần chính là có thể thử đem bàn cổ bóng mờ ngưng tụ ra. Hiện tại theo bốn phía lôi đình bạo phát, Tô Thần có thể thôn phệ đối phương một phần sức mạnh. Theo càng tinh khiết hơn phong lôi tinh hoa bị thu thập, Tô Thần khí thế đang nhanh chóng tăng vọt. Vốn là Tô Thần rất khó vận dụng chính mình hồn lực đến thử nghiệm một chiêu này, nhưng đến giờ phút này rồi, Tô Thần cũng đã có kế hoạch của chính mình. Thôn phệ phong lôi tinh hoa đến thử nghiệm lần thứ nhất sử dụng. Hiện Tô Thần trong lòng bắt đầu căn cứ bàn cổ lực lượng tàn ảnh đến hiển hiện lúc trước vị kia kinh khủng cường giả, hoặc là nói Tô Thần từ hấp thu bàn cổ lực lượng đến có thể lợi dụng bàn cổ lực lượng làm được một ít mới công dụng mức độ. Điểm này là Tô Thần dĩ vãng không nghĩ tới. Dĩ nhiên muốn pháp nhất định sẽ có, nhưng đều là không cách nào triệt để ngưng tụ bàn cổ lực lượng. Nhưng mà đến ngày hôm nay, Tô Thần quả thật có một cơ hội, cũng không đủ sức mạnh cung cấp. Phong lôi tinh hoa cung cấp gần như vô hạn sức mạnh, không cách nào điều động bàn cổ lực lượng. Đây là không tồn tại chuyện tình. Theo Tô Thần xây dựng ra bước đầu bàn cổ huyết thống, bây giờ đối với Tô Thần tới nói, bàn cổ lực lượng đã là giống như cái món đồ chơi nhỏ như thế. Rầm rầm, theo gió lôi tinh hoa từ từ chuyển đổi thành bàn cổ lực lượng, Tô Thần quanh thân phụ cận xuất hiện từng đạo vết nứt. Vào đúng lúc này, Tô Thần chỉ là chuẩn bị để bàn cổ lực lượng xuất hiện, cũng đã để bốn phía tất cả có chút vỡ vụn. Này đủ để chứng minh, lần này Tô Thần dùng ra một chiêu, rốt cuộc là cỡ nào đặc thù cùng đáng sợ. Tô Thần rõ ràng, thời khắc này theo chính mình hồn lực ngưng tụ, điều động bàn cổ lực lượng thời điểm, liền chứng minh mình đã đang sử dụng bàn cổ lực lượng con đường trên. Liền như vậy đi tới một bước dài, mà bốn phía bàn cổ lực lượng, mang theo tham thảm hàn quang, theo Tô Thần không ngừng ngưng tụ, thêm vào Tô Thần trong cơ thể bàn cổ máu hấp dẫn lẫn nhau. Răng rắc, bốn phía ảo cảnh vết nứt càng lúc càng lớn. Toàn bộ ảo cảnh đột nhiên xuất hiện một cái vạn trượng vết nứt. Một cực kỳ kinh khủng hắc động. Theo lần này Tô Thần triệu hoán, liền như vậy cho thấy đến. Một con có chút tàn phá tay, đầu tiên từ trong vết nứt xuất hiện. Cái tay này mang theo cực kỳ cảm giác tang thương. Chỉ là một tay, chính là cùng nơi xa vạn trượng cự long không chênh lệch nhiều. Dường như Như Lai thần trưởng. Rầm rầm rầm, tiếp xúc được bàn tay này cự long, trong nháy mắt là bị hóa thành bột mịn. Tô Thần trước mặt dương nanh múa vuốt đại gia hỏa, bây giờ trở nên giống như cái tiểu con rối như thế. Tùy tiện dùng sức, đều là đầy đủ triệt để bóp nát cự long. Mà này bàn tay khổng lồ, chính là Tô Thần lần này triệu hoán sau khi lấy được bàn cổ bóng mở một phần, lấy Tô Thần thực lực, lúc này có thể cho gọi ra như thế đồ vật. Đây đã là một kỳ tích. Quả nhiên là có thể thành công. Tô Thần đứng ở nơi này bàn tay rìa ngoài, nhìn cự long tan vỡ, biết lần này mình kế hoạch sau khi thành công, sau đó lại là thêm ra một đại sát chiêu. Tô Thần lại cảm thấy, nếu như mình hoàn toàn sử dụng một chiêu này, cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có điều một chiêu này tiêu hao rất lớn, Tô Thần có thể thành công trực tiếp hấp thu này lôi long, tiếp cận một nửa phong lôi tinh hoa, vẫn là chỉ làm cho bàn tay xuất hiện lòng bàn tay. MU bàn tay rỗng tuếch, muốn triệt để dùng một chiêu này, tối thiểu phải có một thánh nhân đem chính mình phần lớn sức mạnh tạm thời mượn cho Tô Thần. Có thánh nhân ở bên người, Tô Thần hà tất phiền toái như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.